Yêu Thần Ký, chương 222. Hai huynh đệ, góc truyện audio.com, biên soạn, Nguyễn Hải Quân, hội fan Yêu Thần Ký. Chậc chậc, thật là không nghĩ tới thần thể của ngươi chỉ có thể ngưng tụ được chút xíu a, bất quá như vậy cũng tốt, thân thể nhỏ như vậy, đứng lên ngắm nghía nhất định sẽ có một hương vị khác biệt. Người gầy dâm ta nói, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh muốn đem thân thể lung linh xinh đẹp của Vũ Diễm nữ thần nắm ở trong tay mà chà đạp. Thằng này đã thể hiện rõ bản chất thật của cha ốc sên. Vũ Diễm nữ thần mặt như phủ băng, tuy rằng tâm cảnh của nàng rất khó để bị tác động, nhưng mà hai người này lại có thể chọc giận nàng. Lữ Thiên Sát, Lữ Thiên Ma, lúc trước hai người các ngươi đuổi giết ta đến tận Hắc Tuyền, muốn đoạt thần cách tàn vỡ của ta, một mực trấn thủ ở bên ngoài Hắc Tuyền nhiều năm như vậy, các ngươi rõ ràng còn không chết. Nhưng mà hôm nay, dù có phải vận dụng tới bổn mạng chi lực ta cũng phải đánh chết bọn ngươi. Vũ Diễm nữ thần lạnh lùng mà nhìn chăm chú Lữ Thiên Sát cùng Lữ Thiên Ma. Vũ Diễm nữ thần một bên nói, một bên truyền âm cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, hai người bọn họ mặc dù chỉ là truyền kỳ đỉnh phong, nhưng mà thân thể lại có chú thuật, sẽ không rách nát, bản thể bọn hắn một cái là xích dao, một cái khác là quỷ rắn mối, tu vi hôm nay đến cùng đạt đến trình độ nào ta cũng không biết rõ ràng, các ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu như không địch lại ta sẽ dùng bổn mạng chi lực ngăn chặn bọn hắn, các ngươi tranh thủ thời gian chạy a. Thần thể Vũ Diễm nữ thần vẫn chưa được cải tạo hoàn chỉnh, một khi vận dụng bổn mạng chi lực nói không chừng lại phải trải qua một thời gian dài buồn chán nữa mới có thể ngưng tụ thần cách. Đối với Vũ Diễm nữ thần, Nhiếp Ly vẫn có chút cảm động đấy, dù sao đối với Vũ Diễm nữ thần cũng vừa mới quen mà thôi, kỳ thật dùng năng lực Vũ Diễm nữ thần coi như là đánh không lại hai cái yêu thú này, muốn chạy trốn vẫn là có thể. Các ngươi đang thương lượng làm thế nào để ứng phó chúng ta sao? Ha ha, không cần phải nghỉ nữa, vùng vẫy cũng vô ích. Lữ Thiên Sát toát ra nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi tới gần đám người Nhiếp Ly, so với Lữ Thiên Ma, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú gì, ưa thích của hắn là hưởng thụ cảm giác được đem người xé nát ra. Diệp Tử Vân, đám người Đoạn Kiếm cũng đã chuẩn bị tùy thời nghênh chiến rồi. Cảm giác được khí tức trên thân của đối phương xác thực phi thường cường đại. Nhiếp Ly trầm giọng quát to một tiếng. Tất cả mọi người nghe lệnh của ta, Đoạn Kiếm, La Minh, ngươi đi ngăn chặn cái tên khỉ ốm kia. Những người khác đề phòng cẩn thận, đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi tuy rằng linh hồn hải đều đã được kích phát nhưng mà bây giờ còn chưa bước vào truyền kỳ cảnh giới. Nếu như gia nhập chiến đấu sẽ vô cùng nguy hiểm, bất quá bên cạnh tốt xấu đã có 5 cái truyền kỳ cấp cường giả. Vâng, Đoạn Kiếm không có do dự chút nào, đột nhiên bay lên, rút ra hắc viêm kiếm hướng phía người gầy đối diện mà đánh tới. La Minh cũng theo sát phía sau, Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Vũ Diễm nữ thần, nói, nữ thần tỷ tỷ chúng ta trước hết giết cái tên mập kia. Tốt, Vũ Diễm nữ thần đáp, nghe được lời Nhiếp Ly, Lữ Thiên Sát bạo nộ đứng lên, Nhiếp Ly hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Chỉ bằng các ngươi, ta cũng muốn xem một chút các ngươi có bao nhiêu bổn sự. Toàn thân hắn cơ bắp bạo khởi, vung lên cự quyền hướng phía. Góc truyện audio.com Nhiếp Ly oanh tới, cơ bắp mỗi một tia liên kết bên trong đều phát ra khí bạo thanh âm nặng nề. Vũ Diễm nữ thần tay phải vung lên, trước người Nhiếp Ly hình thành một đạo tường lửa cực lớn. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong, ta còn có thể sợ hãi hỏa chi pháp tắc của ngươi một chút, nhưng mà hiện tại ta triệt để mà đem hỏa chi pháp tắc của ngươi xé nát. Lữ Thiên Sát gào thét, cánh tay tráng kiện trực tiếp mà vẽ vời trong tường lửa. Lập tức hai thủy long cuồng bạo hình thành, hướng phía Nhiếp Ly chụp xuống. Thân thể Nhiếp Ly trong lúc đó trở nên tráng kiện, đã hóa thân thành bộ dạng hổ nha hùng miêu. Hổ nha hùng miêu hôm nay so với trước kia đã hoàn toàn khác nhau rồi, toàn thân lượn lờ hắc ám cùng quang minh pháp tắc chi lực, thân thể cũng lớn hơn mấy thành, chứng kiến thủy long chụp xuống người mình liền há mồm phun ra quang ám nguyên khí bạo. Quang ám nguyên khí bạo bay ra, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, lập tức đem hai cái thủy long nổ tan tành thành những mảnh vỡ. Thấy một màn như vậy, Lữ Thiên Sát nghiêm nghị cả kinh, lại là quang minh cùng hắc ám hai loại pháp tắc chi lực. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên người tên tiểu tử nhân tộc này tồn tại quang ám hai loại pháp tắc chi lực. Vì cái gì mà hai loại pháp tắc chi lực lại có thể xuất hiện ở trên cùng một người? Từ sau khi cuộc chiến giữa các linh thần nổ ra, đám người Lữ Thiên Sát không ngừng mà tu luyện cảm ứng pháp tắc chi lực, bọn hắn muốn cướp lấy tất cả pháp tắc chi lực của các linh thần nhân tộc, nếu không phải do bọn hắn say mê tu luyện thì cũng không bất cần mà để cho Vũ Diễm trốn thoát.